Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 18. Bi ai nữ nhân, thánh khiết hoa sen, năm cái thiên kiều bá mị thánh nữ, đem đồng minh vây lại, một ánh mắt thuận theo cùng khẩn cầu, hai cái song bào thai tuyệt vọng cùng không cam lòng, còn có hai cái thánh nữ, bị ma diệt một bộ phận thánh đạo. Lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say, trong mắt vô thần, phảng phất khôi lỗi, Thẩm Long tay áo vung lên, chung quanh xuất hiện cửu đỉnh, một loại tràn ngập chung quanh trấn áp khí tức, không ngừng phóng xạ, đem cái kia sắp sụp đổ thế giới trấn áp, khóa chặt toàn bộ không gian. Hiện tại ta đã đem chung quanh toàn bộ khóa chặt trấn áp. Thả mấy cái kia nữ nhân, ta có thể thả ngươi rời khỏi thông thiên đại thế giới. Ngươi cũng là thánh tôn, cần phải có thể chặt đứt cùng thông thiên đại thế giới nhân quả. Từ đó tiêu diêu tự tại, bản tôn có thể lập thể. Hiện tại bắt đầu, trăm vạn năm bên trong, không còn tìm ngươi. Thẩm Long thanh âm bình thản, hồ điệp nữ đột nhiên hét lớn. Hạo Thiên, ngươi đang làm gì? Không muốn buông tha tên biến thái kia, nhất định phải trấn áp, nếu không sau này còn không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn tai họa đâu. Thẩm Long cười khổ quay đầu lại nói, nhưng là bây giờ trong tay hắn còn có 5 cái chưa cứu được đến đâu. Làm sao bây giờ? Hồ điệp nữ lông mày vậy nhăn lại đến, trầm mặc xuống, trong mắt hung tợn trừng mắt Đông Minh. Đông Minh nghe Thẩm Long lời nói, trong mắt điên cuồng chi ý diệt hết, ngạc nhiên hỏi, ngươi nói là sự thật? Thẩm Long buồn bực quát, chớ để điềm tĩnh, mau mau thả người, nếu không bản tôn hối hận. Đông Minh đột nhiên dừng lại, lập tức lắc lắc đầu nói, không được, thả những người khác có thể, thế nhưng là cái này, ta nhất định phải mang lên. Nói xong hắn chỉ vào cái kia vị thứ nhất thánh nữ. Thẩm Long chừng một cái, quát, tiểu tử ngươi khác không biết tốt xấu, ngươi cũng đã biết, bản tôn chính là đỉnh phong thế giới chi chủ, nửa bước tạo hóa, bên kia vị kia thân phận càng thêm tôn quý, chính là tạo hóa chi chủ, chỉ là không muốn ra tay dơ bẩn tay, không biết tốt xấu bản tôn lập tức liền diệt ngươi. Đông Minh ánh mắt kiên định, lại một lần nữa lắc đầu. Đột nhiên đinh một tiếng vang lên giòn giã, Đông Minh sắc mặt biến đổi, đột nhiên cái kia khóa tại nữ nô thành nữ trên cổ xiềng xích đột nhiên đứt đoạn, Đông Minh sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, không tốt, ngươi gạt ta, đốt, đốt, đốt, đốt lại là liên tục 4 tiếng vang lên giòn giã, Đông Minh chi tôn đột nhiên nhìn mình chứng đạo chi bảo. Mà phần cuối chính là một thanh bảo kiếm, màu tím lưu chuyển kim quang kiếm lưỡi đao, như ẩn như hiện tiếng long ngâm từ trong tay vang lên. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, hiện tại ngươi cho dù là đáp ứng, bản tôn cũng sẽ không đáp ứng. Thẩm Long một tiếng cười khẽ, đưa tay chộp một cái, tử kim bảo kiếm rơi vào trong tay, vừa rồi xuất ra cửu đỉnh trấn áp không gian. Sau đó lại liệt ra điều kiện, chính là vì để Đông Minh buông lòng cảnh kính sợ mà hồ điệp nữ thiên nhiên ngốc có thành tựu tốt nhất phối hợp, hoàn mỹ lừa qua Đông Minh đang nói điều kiện thời điểm. Thẩm Long thiên đế bảo kiếm đã giấu ở cửu đỉnh, bố trí cửu đỉnh trong trận. Bởi vì vừa rồi Thẩm Long giết rất nhiều mỹ nữ, lại độ vô số quỷ hồn, đã phá hủy trận pháp này không gian dựa vào sinh tồn bản nguyên, cho nên hiện tại trận pháp không gian gần như sụp đổ, cũng chỉ có Thẩm Long cửu đỉnh trấn áp mới có thể bảo trì cùng ngoại giới ngăn cách. Đôi kia song bào thai lôi kéo hai cái ngủ say thánh nữ rút đi, mà còn lại cái kia nữ nô, các nàng không dám mạo hiểm. Bởi vì nữ nhân kia hiện tại cái gì đều nghe Đông Minh thánh tôn, hoàn toàn là một tôn thánh nữ nô lệ, có thể đem một tôn thánh nhân ý chí chơi đến sụp đổ. Có thể thấy được gia hỏa này tàn nhẫn cùng vô nhân đạo. Quả nhiên, nhìn xem cái kia nữ nô hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Quỳ leo đến Đông Minh bên người, trong mắt sợ hãi nhìn xem Đông Minh, trong miệng lo lắng kêu lên. Chủ nhân, tiếng kêu này tựa như mèo con tăng thêm kia đáng thương thần sắc. Thánh khiết khuôn mặt, gọi người thương tiếc. Đông Minh đột nhiên sững sờ, lập tức cười ha ha. Cuồng tiếu, nhìn xem nữ nhân khuôn mặt, càng thêm điên cuồng. Nhớ năm đó, bản tôn vì ngươi, đi vào đường tà đạo. Hiện tại ngươi cuối cùng hoàn toàn đều thuộc về ta. Bản tôn cũng không thua lỗ. Chấm ngoặc kép, hồ điệp nữ sinh khí dậm chân một cái quát. Nữ nhân này, không cứu nổi. Hồ điệp nữ một mặt giận không tranh. Thẩm Long cũng là âm thầm lắc đầu. Thật tốt một tôn thánh nữ. Đáng tiếc, thế nhưng là đột nhiên. Nữ nhân kia quay đầu nhìn về phía Thẩm Long cùng hồ điệp nữ. Khẽ mỉm cười nói, đích thật là không cứu nổi. Bất quá còn muốn đa tạ các ngươi. Cảm ơn, nếu như các người có thể sớm đến một ít. Thanh âm của nàng càng ngày càng phiêu miểu. Đồng Minh sắc mặt lại một lần nữa đại biến. Hắn giống như nghe ra cái gì. Ngẫu nhiên một cỗ nguy cơ giáng lâm. Ngẫu nhiên trừng mắt về phía nữ nhân kia. Trong lúc đó nữ nhân kia trên thân tán thánh khiết quang mang, tựa như xuất thủy bông sen, thuần khiết không nhiễm trần thế, lại giống là băng sơn tuyết liên, thánh khiết mà lỗi lạc. Đây là, không muốn. Đông Minh trong mắt con người co rụt lại, trong miệng kêu to, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể là thanh tỉnh, những năm này ngươi cũng ngoan ngoãn phục tùng, bản tôn đều thử qua trăm ngàn lần, chẳng lẽ ngươi cũng là giả bộ? Thánh nữ quay đầu nhìn xem Đông Minh, trong mắt đều là cừu hận. Đã quá muộn, phụ thân của ta người nhà, ta sư tôn đạo hữu, phu quân của ta hài tử, đều bị ngươi giết. Ngươi nghĩ loại này cừu hận có thể nào quên? Cho nên ta bị ngươi bắt được về sau, biết hết thảy không thể tránh được, vẫn luôn chờ đợi lấy hôm nay cơ hội này, tự tay chính tay đâm cơ hội của ngươi. Báo thù cho bọn họ. Trong mắt của nàng tung xuống đỏ tươi huyết lệ. Huyết lệ rơi xuống đất thiêu đốt, hóa thành màu đỏ tươi huyết viêm, tựa như nghiệp hỏa hồng liên, từng đóa nở rộ. Ngươi hại bọn hắn vậy hại ta. Những năm này ta chịu nhục, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Ta vốn là một đóa trắng noãn hoa sen. Chấm ngoặc kép. Không có khả năng. Ngươi đã bị ta ma diệt chín thành thánh đạo. Làm sao có thể? Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì lúc này Thẩm Long cửu đỉnh đã tiêu tán. Hồ điệp nữ sớm đã giận dữ. Dưới chân giẫm một cái, toàn bộ trận pháp không gian bị tịch diệt. Lập tức đi hướng cái khác bốn vị thánh nữ, đem hắn bảo vệ. Mà vị kia báo thù nữ nhân lúc này tản ra trắng noãn nhu hòa thánh quang, mặc dù tốt tựa như không có lực sát thương, thế nhưng là cũng giống một đầu xiềng xích. Quang mang kia liên tiếp mà thành xiềng xích, đem Đông Minh thánh tôn quấn quanh, từng đầu tơ mỏng quấn quanh. Lúc này Đông Minh hoảng sợ, muốn tránh thoát quát, người cái nữ nhân điên này, tự nhiên muốn cháy hết bản nguyên, cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi điên rồi. Thẩm Long dẫn theo hồ điệp nữ, đứng phía sau bốn vị nữ nhân, hai vị đã bị ma diệt thánh đạo ngủ say, trong giấc mộng bị Đông Minh trả đạp, còn lại hai cái song bào thai, còn chưa kịp, hồ điệp nữ muốn cứu vị kia nữ nhân, Thẩm Long kéo lại, hồ điệp nữ nghi hoặc, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, đây là lựa chọn của nàng, không cần ngăn cản. Để nàng nở rộ sau cùng hào quang thánh khiết, dạng này nàng hội thần hồn câu diệt. Đây là lựa chọn của nàng. Nếu là không có chính tay đâm cửu nhân, cho dù là cứu nàng, nàng cũng biết bị cừu hận của mình chi hỏa thiêu đốt. Báo thù ngọn lửa dày vò, sống không bằng chết. Đồng Minh mắt thấy giấy giụa mà không thoát sợi tơ, đột nhiên giọng căm hận quát. đây là các ngươi bức ta đó. Hắn nhắm mắt lại, đã muốn chết, chúng ta thì cùng chết, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chí cao vô thượng tà ác ý chí a, xin hàng trước khi ngươi uy nghiêm, hèn mọn tồn tại, nguyện ý vâng ra tất cả. Chấm ngoặc kép, hắn trầm mặc cầu nguyện, trên người khí tức tà ác càng ngày càng so nồng đậm. Nữ nhân kia cừu hận hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành thánh khiết hỏa diễm, đem đồng minh toàn thân bốc cháy lên. Đồng minh rú thảm, trong miệng quái dị cầu nguyện, cái kia tà ác khí tức, tại thánh khiết hỏa diễm phía dưới, sinh rú thảm, Thẩm Long mày nhăn lại, cái này tà ác ý chí, mênh mông bao la, trong lòng của hắn đều hiện lên một loại nguy cơ. Đối với hồ điệp nữ cùng mấy vị khác nói ra, chúng ta rời khỏi một ít, hồ điệp, ngươi mang theo các nàng, bảo hộ một chút. Hồ điệp nữ một mặt nghiêm túc gật đầu, đúng rồi, Hạo Thiên, ta hiện tại liên hệ sư tôn nhất định xuất thủ, đem hắn trấn áp. Thẩm Long cười khổ lắc đầu, đây là mổ heo, làm gì mời ra một thanh dao mổ trâu. Nếu để cho đạo chủ biết mình liền như thế một tôn thánh tôn đều không đối phó được, có lẽ đối với mình đánh giá hội giảm xuống rất nhiều. Có lẽ đây chính là đạo chủ một đạo khảo đề. Cho dù là đạo chủ quyết định muốn vì Thẩm Long hậu trường, cũng muốn thể hiện ra giá trị. Không cần, ngươi sư tôn đại nhân vật, những chuyện nhỏ nhặt này không cần quấy rầy, mới sẽ không bận bịu. Hắn mỗi ngày rất rảnh rỗi, cái kia thánh nữ thiêu đốt bản nguyên, đem hết thảy đều cháy hết. Thế nhưng là đột nhiên, đồng minh ầm vang cười to, cuồng tiếu không ngừng, đỉnh đầu của hắn, đột nhiên hiển hiện một viên màu đen đám mây, tựa như khánh vân, đem đồng minh bảo vệ. Cái kia thánh khiết hỏa diễm, đốt không hết tà ác. Thánh nữ cuối cùng nhìn xem cái kia cuồng tiếu đồng minh, trong mắt đều là không cam tâm. Thánh khiết mất hết, chỉ còn lại một đóa hoa sen, duyên dáng yêu kiều, tản ra từng sợi mùi thơm ngát. Thẩm Long mày nhăn lại, nhìn thoáng qua cái kia đám mây, vung tay lên một cái, đem bạch liên thu hồi, đặt ở trong lòng bàn tay. Hồ điệp nữ ngơ ngác nhìn bạch liên, trong miệng theo bản năng nói ra, thật sự là xinh đẹp. Thẩm Long gật đầu phụ họa nói, hoàn toàn chính xác xinh đẹp, đây là thánh khiết nhất hoa sen, ra nước bùn mà không nhiễm, thanh tân đạm nhã, mùi thơm ngát bốn phía, đây cũng là nàng sau cùng chấp niệm, có lẽ thật nên cảm ơn gia hỏa này, bởi vì hắn không có chết, cho nên cái này chấp niệm bất diệt. Thẩm Long đem bạch liên giao cho hồ điệp nữ, giao cho ngươi, trùng tại trong hoa viên của ngươi, cẩn thận chăm sóc, có lẽ có thể sống thêm một mạng. Nghe Thẩm Long cùng hồ điệp nữ trò chuyện, phía sau song bào thai nữ nhân nghe, trong mắt đều là cảm kích còn có hâm mộ. Các nàng không biết Thẩm Long cùng hồ điệp nữ thực lực, nhưng là có thể nhẹ nhõm lớn quá đông minh, chính là đại năng. Mà nhìn xem cuối cùng vị này thánh nữ tao ngộ, các nàng im thin thít, nếu không phải Thẩm Long đến, các nàng liền muốn nhận dạng này hạ tràng, cho nên theo bản năng đối với Thẩm Long bái tạ, đa tạ hai vị đế tôn đại nhân ân cứu mạng. Thẩm Long khoát tay một cái nói, không cần, chúng ta cũng là bị hắn làm tiến đến con mồi, chỉ là thuận tay chi cực khổ thôi. Lập tức nhìn về phía hồ điệp nữ, khuyên nói ra, sau này đi ra hành tẩu liền muốn chú ý, lần này để chúng ta rơi vào tới là thánh tôn, nếu là chí tôn hoặc là đế tôn, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi, ngươi sư tôn không phải mỗi một lần đều có cơ hội cứu ngươi đi ra, mà ngươi nếu là bị bọn hắn bắt được, khẳng định hậu quả so với nàng còn muốn thảm. Chấm ngoặc kép, hồ điệp nữ nghe, lập tức điểm đậu đậu gật đầu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.